Euro kiếm được nhiều, tiêu đến cũng nhiều, pháp thuật, vật liệu cùng thần bí học tri thức là nàng chi tiêu đầu to, hơn nữa, nàng khả năng vẫn còn trợ giúp khỉ đầu chó lông xoăn nghiên cứu hội, bên trong trôi qua không tốt một chút thành viên, trường kỳ hướng chính phủ hoặc là giáo hội xây dựng cơ quan từ thiện quyên tiền. Nhưng để Lumia nghi ngờ là, chính mình cáo biệt thôn Cóc Đu thời điểm, trong nhà dĩ nhiên không tìm được một trương biên lai gửi tiền. Hắn biết rõ, Oro vẫn luôn có dự trữ thói quen, hoa rất nhiều điều kiện tiên quyết là nàng đã tại skip ngân hàng này địa phương cất không ít tiền. Đối với cái này, Lumian tạm thời hoài nghi là chính mình cùng tỷ tỷ bị chọn làm tế phẩm hoặc vật chứa, mất đi tự do thân thể trong khoảng thời gian này, bị bản đường cha xứ Gilomer. Bét nhóm người kia cầm đi. Mới vừa cùng Charlie vai kề vai đi đến lầu 2, Lumian liền nghe đến một tiếng thê lương kêu rên, ngươi cái này hỗn đảng. Theo một cái trong phòng trùng điệp đóng lại, kêu rên bị chặn lại trở về, chỉ còn lại dư âm trong hành lang quanh quẩn. Một bóng người mặc chỉnh tề màu đen áo đuôi tôm, từ lối đi nhỏ phần cuối hướng đầu bậc thang đi tới. Cái này đồng dạng là cái trẻ tuổi nam tử, niên kỷ phải cùng Charlie không sai biệt lắm, màu nâu nhạt tóc chảy vuốt thành chia 3-7, màu nâu đậm đôi mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, đôi môi hơi mỏng môi mím thật chặt. Hắn dáng dấp coi như không sai tay cầm một đỉnh màu đen mũ dạ, tựa như tại tham gia thượng lưu xã hội salon, cùng nghề khách sạn Cóc Đo ré khi hoàn cảnh không hợp nhau. Nương theo nam tử này chính là một vị phụ nhân tiếng la khóc, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Đưa mắt nhìn nam tử này bóng lưng biến mất tại thông hướng ngọn nguồn tầng bên trong thang lầu, sắc mặt hồng nhuận Charlie phủi hạ miệng, thật sự là một tên hỗn đảng. Ngươi biết hắn. Lumian đối chung quanh hàng xóm vẫn là tương đối khi quan tâm, dù sao hắn có thể sẽ ở chỗ này ở một thời gian ngắn, càng hiểu rõ hoàn cảnh càng an toàn. Charlie dùng khinh bỉ giọng điệu nói ra, hắn gọi Loren, phòng 201 phu nhân Lacajan con trai. Phu nhân Lacajan mỗi ngày muốn giúp người may vá bít tất, làm các loại thủ công việc 16 giờ, liền vì nuôi sống cái này hỗn đảng, mà hắn luôn luôn mặc thể diện quần áo, lấy tiền đi loại kia rất đắt quán cà phê, nói là có thể nhận biết thượng lưu xã hội người, tìm tới phát đạt cơ hội. Ha ha, hắn cảm thấy mình phi thường có tài hoa. Charlie vẫn chưa nói xong, cái nào đó gian phòng bên trong lại truyền ra một nam một nữ cãi vã kịch liệt âm thanh. Bọn họ lẫn nhau nhục mạ. Lầu ba một đôi bỏ trốn tình lữ, tiền tiêu đến không sai biệt lắm liền mỗi ngày như vậy. Charlie chật chật cười nói, ngày bằng hữu, ngươi muốn quen thuộc, nơi này là khu chợ, là phố Anachi, là khách sạn Cóc Đo ré, còn có sinh bệnh nặng người, phá sản gia hỏa, lừa gạt du khách mua đồ tiểu thương, chỉ là xuống lầu uống rượu xưa nay không ra quán trọ người xứ khác, không có gì tiền gái đứng đường. Đầu xảy ra vấn đề ngẫu nhiên mới thanh tỉnh tên điên, mất đi công tác thợ đá, xuất ngũ binh sĩ, giả nghèo lão đầu, bị truy nã tội phạm. Bọn họ nhất định phải cảm tạ tiên sinh ai là người tốt, loại trừ không thể khất nợ tiền thuê nhà, phương diện khác đều rất khoan dung. Tiên sinh ai? Quán trọ lão bản. Phu nhân Phèo nói cái kia quỷ keo kiệt. Lumian hỏi ngược lại. Charlie lập tức cười nói, đúng, một cái hảo tâm quỷ keo kiệt. Hắn thậm chí còn hướng mọi người cung cấp miễn phí lưu huỳnh. Nấc, ta có vài ngày không thấy được tiên sinh ai, ta thật lo lắng hắn vì tiết kiệm tiền, không đi phố La Murai, không đi khu La Princess Rung địa phương khác, ngay tại phố Anachi tùy tiện tìm một cái nữ nhân, nhiễm lên bệnh nặng. Nói, Charlie vất vất tay, CL, nấc, ta đi lên đi ngủ, buổi sáng ngày mai 6 giờ liền phải đi ra ngoài, 7 giờ nhất định phải đến quán rượu. Nấc, ngươi nếu là không tìm được việc làm, có thể nói cho ta, ta giúp ngươi giới thiệu, đến quán rượu chúng ta làm tạp công, mỗi tháng cũng có thể cầm 50 phen kinh, làm lâu thậm chí có thể tới 75, hơn nữa, mỗi bữa đều có miễn phí đồ ăn ban đêm sẽ còn cung cấp 1 lít rượu nho. Được rồi. Lumian cười đưa mắt nhìn Charlie chạy lên lầu. Cùng lúc đó, hắn im ắng tự nói một câu, đơn thuần khiêu khích đối ma dược tiêu hóa không có quá lớn trợ giúp a. Hắn tại trong quán rượu lắp ráp đi công cụ kiểm tra độ ngu ê chính là vì khiêu khích nơi đó hết thảy mọi người, kết quả cũng rất thành công, nhưng cũng không có mang đến ma dược tiến một bước tiêu hóa. Trước đó, từ Darai đến Trier đang đi đường, Lumian cũng thường xuyên khiêu khích, thỉnh thoảng sẽ cảm giác ma dược đang tiêu hóa, nhưng đại bộ phận thời điểm đều không có gì thu hoạch. Nếu như không thể tìm tới càng chính xác đóng vai phương pháp, hắn hoài nghi mình ít nhất phải một năm mới có thể tiêu hóa xong người khiêu khích ma dược. Trở về phòng 207 trên đường, Lumian nghe được trên lầu truyền tới tiếng ho khan kịch liệt, nghe được cái kia nữ tính đang mắng tình nhân của mình là quỷ lười, là phế vật, nghe phía bên ngoài có nát tan tiếng súng cùng một đống người truy đuổi mà qua động tĩnh. Đây chính là khách sạn Cóc Đo ré, Đây chính là phố Anachi. Dựa theo Charlie thuyết pháp, đến ban đêm, cho dù là cảnh sát cũng không dám một mình đi vào nơi này, ít nhất phải có một đồng bạn mới có thể để cho bọn họ lấy dũng khí. Móc ra đồng thau màu sắc chìa khóa, Lumiang đẩy cửa phòng ra, đi trở về trong phòng. Những cái kia con rệp tự hồ có một loại nào đó kỳ diệu cảm giác, lại không có lại trở lại nơi này. Lumiang ngửi ngửi lưu huỳnh hương vị, dương mắt nhìn lên, phát hiện gần cửa sổ trên bàn gỗ lẳng lặng nằm một phong thư. Hắn mấy bước dựa sát vào đi qua, cầm lên kia xếp thành khối lập phương trang giấy. Ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm. Lumiang một bên nói thầm, một bên triển khai thư tính, liền ngoài cửa sổ chiếu nhập ánh trăng ửng đỏ làm lên đọc. Thật cao hứng ngươi thuận lợi đã tới trai ơ, cái này chứng minh ngươi đã nắm giữ trốn tránh đuổi bắt sơ bộ kỹ xảo, một lần nữa tìm về hành tẩu ở xã hội mặt tối kinh nghiệm. Tuần này ngày sau buổi trưa 3 giờ rưỡi, khu Jardin Botanic quán cà phê Ma Sơn dãy ghế dê, trong đó một vị nhà tâm lý học đem hướng ngươi cung cấp trị liệu. Mấy ngày nay, nhiệm vụ của ngươi là đi khu L'Observati dưới mặt đất mộ huyệt phụ cận, tìm một vị gọi là Osta. Trung người, hắn thường xuyên ở nơi đó đóng giả vu sư, lừa gạt du khách cùng đám dân thành phố tiền tài. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức, lấy được Osta. Trung tín nhiệm, cũng tại thích hợp thời điểm hiện ra ngươi cũng có siêu phàm năng lực. Khu Jardin Botanic cùng khu L'Observati đều tại khu chợ Genlem về phía tây, lẫn nhau sát bên, cái trước dựa vào nam, cái sau lệch bắc, gối lên sông Serenjo. Lumiang lặp đi lặp lại đọc, ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm, nhớ kỹ tương ứng địa điểm, thời gian cùng tên người, sau đó đốt cháy diêm, đem tràn ngập Entis từ đơn trang giấy thiêu hủy. Làm xong đây hết thảy, hắn đến gần nhất cái kia phòng tắm đơn giản dọn dẹp thân thể, sau đó rút ra cuốn lấy miếng vải đen, đọa lạc thủy ngân, cởi áo khoác xuống, nằm trên giường. Che kín con rệp dấu vết trần nhà ánh vào hắn tầm mắt, lúc ngừng lúc vang lên tiếng ho khan, tiếng khóc, tiếng cãi vã lẳng lặng quanh quẩn trong phòng. Không bao lâu, kia đôi bỏ trốn tình lữ dùng kịch liệt vận động cùng không che giấu chút nào thở dốc nói cho mọi người bọn họ đã cùng tốt. Phía ngoài trên đường phố, mấy đạo thô kịch tiếng nói hát lên xuống lưu ca khúc, lại bị tiếng súng đánh gãy, tiếp theo là tiếng chửi rủa, cùng bỗng giao thoa âm thanh cùng lợi khí vào thịt động tĩnh. Cùng thôn có đu so sánh, nơi này ban đêm phi thường ầm ĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 5, kinh nghiệm sống. Đầu tháng 5 6 giờ sáng, trời còn chưa có tỏa sáng, phía tây hàng hồng nguyệt cùng chân trời ngôi sao vẫy xuống quang huy, để hắc ám trở nên mờ nhạt, phân ra gần bên sự vật hình dáng. Lumiang sớm tỉnh lại, hơi chút rửa mặt, mặc vào ngày hôm qua bộ lệch trang phục chính thức quần áo, mang tốt biên giới so sánh chiều rộng mũ dạ, đối làm tấm gương cửa sổ thủy tinh cố gắng gạt ra tiếu dung. Hắn xuôi theo thang lầu chậm chạp chuyến về lúc, tiếng bước chân dồn dập từ bên trên truyền đến. Không bao lâu, Charlie thân ảnh xuất hiện ở Lumiang trong mắt. Hắn vẫn như cũ mặc áo sơ mi vải lanh, quần dài màu đen cùng không dây băng dày da, chỉ là gương mặt đỏ hồng trở nên tái nhợt một điểm, màu lam mắt nhỏ lộ ra khó mà che giấu mỏi mệt. Buổi sáng tốt lành, CL. Nhìn thấy Lumiang, Charlie trung khí 10 phần gợi lên bắt chuyện. Tinh thần của hắn ngược lại là rất phấn khởi. Ngươi không phải hẳn là đã sớm rời nhà chưa? Lumiang cười hỏi. Hắn là nghe thấy đại biểu 6 giờ giáo đường chuông vang mới rời giường rửa mặt, mà Charlie 6 giờ nên ra cửa. Charlie bên cạnh cúi đầu sửa sang lấy quần áo, vừa lầu bầu nói, tối hôm qua uống quá nhiều, còn làm trận mộng đẹp, không muốn tỉnh lại. Đang khi nói chuyện hai người đã là đi vào lầu 1, xuyên qua dơ bẩn hắc ám đại sảnh, hướng chiếu đến tinh huy cửa lớn đi đến. Mở cửa là hai người vợ chồng, đều đã tóc trắng xóa, phần lưng hơi có vẻ còng xuống, tuổi tác tại 60 tuổi khoảng chừng. Bọn họ vóc dáng thấp bé, nam tính không cao hơn 1m65, nữ sĩ chưa tới 1m6, vô luận là màu đậm kẹp khắc, vẫn là hơi vàng váy vải, đều rách tung tóe, tràn đầy tràn dầu. Bọn họ là Lumiang vốn cho rằng buổi sáng phụ trách mở cửa sẽ là phu nhân phèo hoặc là vị kia keo kiệt quán trọ lão bản tiên sinh ai. Charlie không có có thả chậm bước chân, thuận miệng giải thích nói, tiên sinh Ru cùng phu nhân Michelle, bọn họ chính là ta hôm qua nói lừa gạt du khách mua đồ tiểu thương vợ chồng. Bọn họ mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, phèo phu nhân liền ủy thác bọn họ mở ra quán trọ cửa, thù lao là không nhìn bọn họ đem gian phòng làm cho rất bẩn rất thúi chuyện này. Ngươi biết không? Từ ta chuyển vào tới bắt đầu, bọn họ liền không đổi qua quần áo, ròng rã 7 tháng. Khó trách bẩn như vậy. Lumiang có thể hồi tưởng nổi chính mình lang thang lúc dơ bẩn trạng thái, nhưng bị Oro dưỡng thành thích sạch sẽ quen thuộc vẫn là để hắn nhịn không được nhíu mày. Charlie bước nhanh đi ra khách sạn Cốc Đo Ré, cửa lớn, nghi hoặc hỏi, CL, ngươi vì cái gì cũng dậy sớm như thế? Theo hai người tới trên đường, có chút náo nhiệt cảnh tượng lập tức ánh vào tầm mắt của bọn họ, không ít công nhân, viên chức, khổ lực trùm vào hoặc xám hoặc lam hoặc đen hoặc màu nâu quần áo vội vàng mà đi, thỉnh thoảng dừng lại từ đầu đường tiểu thương nơi đó mua chút đồ ăn. Bộ phận dẫn theo cây gỗ rổ phu nhân đối lập nhau không có vội vã như vậy, tại khác biệt tiểu thương ở giữa đi tới đi lui, so sánh giá cùng phẩm chất. Những cái kia tiểu thương phân tán tại phố Anachi hai bên, đem nửa cái đường đi ngăn chặn, chỉ để lại chỉ có thể cung cấp một chiếc xe ngựa thông hành không gian. Bọn họ cao giọng gọi, hết sức mời chào khách hàng, rượu chua, quả táo rượu chua, 2 cái lít 1 lít. Cá hồ bôn đi cá nước ngọt. Tươi mới cá tuyết, cá trích, mau đến xem nhìn. Bánh mì cà rốt, 1 cái lít, chỉ cần 1 cái lít. Thịt muối, mỹ vị thịt muối. Từ Ruen nhập khẩu xà bông thơm, tóc giả. Cho bọn nhỏ mua 1 bình tươi đẹp nước ngọt đi. Tương ớt, đậu bùn, hành tím, nước cần tây. Nghe liên tiếp thanh âm, cảm thụ được phố Anachi sáng sớm sức sống, Lumian nghiêng đầu đối Charlie cười nói, ta vừa tới Trier có chút ngủ không được, vừa vặn khắp nơi đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới công việc phù hợp. Làm một thợ săn, quen thuộc chính mình thường xuyên hoạt động khu vực, nắm giữ nơi này cụ thể hoàn cảnh, là nhất định phải nhanh làm bài tập. Đợi đến thật có sự tình phát sinh lại nếm thử, liền đến đã không kịp. Charlie nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhiệt tình nói ra, ngươi có thể đi phố Blue Blanc thử thời vận, ngay tại ở giữa chợ Le Mat cùng trạm đoàn tàu hơi nước. Rất nhiều quán trọ, quán rượu cùng phòng ăn quản lý thích ở bên kia quán cà phê nói chuyện phím, thuận tiện nhận công việc rửa chén, công việc lau chùi, người hầu toilet cùng người phục vụ thực tập. Trên người ngươi nếu có tiền, nhớ mời quán cà phê nhân viên phục vụ uống rượu, bọn họ sẽ đem ngươi đưa đến chính xác mặt người trước, để ngươi có cơ hội thu hoạch được một phần tốt hơn công tác. Không đợi Lumian đáp lại, Charlie truyền thụ lên kinh nghiệm, nhất định phải chú ý mình bề ngoài, giống ta làm như vậy. Hắn một bên nói một bên nâng lên 2 tay, ba chụp tự bản thân khuôn mặt, tựa như tại quốc chính mình bàn tay đồng dạng, chỉ là không có nặng như vậy. Rất nhanh, Charlie hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt một lần nữa trở nên hồng nhuận. Nhìn xem, nhìn xem. Hắn dương dương đắc ý chỉ đốt chính mình nói, có phải hay không tinh thần rất nhiều. Những cái kia trải qua sửa sang cũng không nguyện ý nhận một cái đặc biệt khốn cùng không đủ người khỏe mạnh, bọn họ cảm thấy vậy sẽ có rất nhiều phiền phức, hoặc là không nguyện ý cho ngươi tốt công tác, hoặc là đè thấp ngươi tiền lương, giống ta như vậy, tại tiếng quán cà phê trước làm, để tự mình giống một cái có địa phương đi ngủ ăn no rồi bữa sáng người, quá sớm không được, loại này, hồng nhuận, sẽ từ từ biến mất. Loại này tìm việc làm tiểu kỹ xảo đối kẻ lang thang xuất thân Lumian tới nói tương đương lạ lẫm, cảm giác rất có ý tứ. Hắn cười gật đầu nói, ta còn có đầy đủ tiền tài mướn phòng cùng nhét đầy cái bao tử, tạm thời không cần làm như thế, nhưng người nào biết về sau có biết dùng hay không bên trên đâu. Hắn cố ý không có có che giấu mình còn có không ít fan kinh tình huống. Vạn nhất có người hảo tâm nguyện ý lại quyên tặng một bút đâu. Charlie tỏ ra là đã hiểu, thuận tay móc ra giá trị 5 copper đồng xu, từ bên cạnh tiểu thương nơi đó mua cái kẹp cà rốt bánh mì. Cái này khiến Lumian đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tại lang thang đoạn thời gian kia, nếu như hắn có thể được đến kim tiền bố thí, thứ nhất lựa chọn cũng là đi mua bánh mì cà rốt. Cái này một là tiện nghi, hai là cà rốt hương vị sẽ kéo dài thật lâu, để cho người ta sinh ra gần nhất mới vừa ăn no ảo giác. Lumian đồng dạng mua bánh mì cà rốt làm điểm tâm, cùng Charlie cùng một chỗ, từ đông đảo tiểu thương ở giữa xuyên qua, đi ra phố Anachi. Ta thật sự là rất ưa thích nơi này sáng sớm. Charlie quay đầu nhìn một cái, dùng mang tính tiêu chí đầy nhiệt tình ngữ khí cảm khái nói, những cái kia xuống địa ngục hắc bang côn đồ không dậy được sớm như vậy, không có cách nào phá hư loại này làm cho người mê muội sức sống. Hắn lập tức đối Lumian phất phất tay, ta đi tàu địa ngầm, bằng không hôm nay sẽ đến trễ, cái kia đáng chết lĩnh bang khẳng định sẽ chụp ta tiền lương. Cáo biệt Charlie, Lumian vòng quanh phố Anachi, từng vòng hướng ra phía ngoài như là một cái tại dùng chân đo đạp phiến khu vực này du khách. Khu chợ Le Mat Du Gen Lem ở vào sông Serenjo bờ nam, trai ơ tòa này thành phố lớn gốc đông nam, lại gọi khu chợ, tại phía chính phủ chính thức xưng hô là khu 13, trai ơ các khu lấy số lượng mệnh danh, nhưng căn cứ lịch sử cùng đặc điểm, sẽ có một chút ước định mà thành thông dụng cách gọi, có lúc, phía chính phủ đều sẽ như thế gọi. Nơi này lấy chợ Le Mat gọi tên, tới gần sông Serenjo địa phương trả xây dựng trạm đoàn tàu hơi nước Suhit, tiếp nhận từ Entis miền Nam đám người tới. Quay chung quanh thị trường cùng trạm đoàn tàu hơi nước, rất nhiều đường đi trị an dị thường hỗn loạn, trụ đầy người nghèo, là trai ở mấy cái khu ổ chuột một trong. Khu chợ hướng Bắc, sông Serenjo bờ Nam, là khu 5, thuộc về khu phố cổ, lại gọi khu Cathedral Commemory, hoặc là khu đại học, trai ở Học viện Cao đẳng Sư phạm, trai ở Học viện Cao đẳng Khóa nghiệp, Entis Học viện Mỹ thuật đều ở nơi này. Thị thành khu Đông Bắc phương hướng, sông Serenjo bờ Bắc, là khu 12, đồng dạng lệch vùng ngoại ô, gọi khu Noel, có viện cựu chiến binh, viện thương binh cùng mấy nhà bệnh viện lớn. Khu chợ phía tây hướng bắc là khu 6, cũng chính là Lumian đợi chút nữa muốn đi khu L'Observati, nơi đó có hầm mộ cửa chính. Khu chợ tây nam là khu 14, bị người quen thuộc xưng là khu Jardin Botanique, chờ đến chủ nhật, Lumian sẽ tại nơi đó quán cà phê Ma Sơn tiếp nhận nhà tâm lý học trị liệu. Nơi này lại gọi khu Saint-Coulotte, bởi vì vườn cây đi về phía nam có mảng lớn nhà máy. Liền như vậy, Lumian bỏ ra gần một buổi sáng thời gian đem khu chợ Le Mat du Gen Lem toàn bộ đường đi đi dạo một lần. Tới gần giữa trưa lúc, hắn trở lại nhà ga Suhit phụ cận, dự định tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm trưa, sau đó đi hầm mộ phụ cận tìm cái kia tên là Osta. Trung Vu Sư Giả. Lúc hành tẩu, Lumian nhìn thấy đồng dạng ở tại khách sạn Cóc Đo Ré Ru cùng Michel vợ chồng. Bọn họ chính cầm một chồng bịt kín tại giấy chế túi nhỏ bên trong sự vật, hướng hư hư thực thực quần thể người xứ khác chào hàng bọn nó. Lumian mới vừa dựa sát vào đi qua tóc hoa râm, quần áo tả tơi, nếp nhăn đông đảo Ru liền góp hướng hắn, đè ép tiếng nói nói. Muốn học viện đầu đường Mỹ nữ phái ảnh chụp sao? Cái gì là học viện đầu đường Mỹ nữ phái? Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình cùng đối Ru trên thân mùi thối kháng cự. Ru lung lay trong tay mỏng như phong thư túi giấy, thấp giọng giải thích nói, tại Trier, những cái kia cho họa sĩ đưa người mẫu nu cô gái xinh đẹp được gọi là học viện phái Mỹ nữ. Về sau, có máy chụp ảnh, có thợ quay phim, các nàng cũng sẽ chụp một chút, ngươi biết, loại kia ảnh chụp, có bán cho họa sĩ xem như vẽ tranh tham khảo, có. Ru lập tức lộ ra mập mờ tiếu dung, lần nữa lay động lên trong tay túi giấy, 4 cái lít một phong, 2 tấm ảnh chụp. Những người khác nơi đó nhưng là muốn bán 10 cái lít trở lên. Lumian nở nụ cười, tiên sinh Ru, phu nhân Michel, đây chính là các ngươi bán cho du khách vật kỷ niệm. Nghe được Lumian hô lên tên của mình, Ru cùng Michel đều sắc mặt đại biến. Bọn họ xoay thân thể lại, ý đồ thoát đi, nhưng Lumian tay càng nhanh một bước, trực tiếp đè xuống Ru bả vai. Xâm nhập đám người Michel gặp trượng phu chưa thể đuổi theo, khổ khuôn mặt lại trở về bên này. Ta cũng ở tại khách sạn Cóc Doret, ta gọi Ciel. Lumian làm lên tự giới thiệu. Rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì nhận biết mình, hai người Ru vợ chồng hơi nhẹ nhàng thở ra. Dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Lumian nói, ngươi có chuyện gì không, Ciel tiên sinh? Các ngươi bán đến tột cùng là cái gì ảnh chụp? Lumian hiếu kỳ hỏi. Ru sợ hãi rụt rè hồi đáp, sông Serenjo chiếu phong cảnh, còn có trai ơ từng cái lâu đài, cung điện ảnh chụp. Không ai gây phiền phức cho các ngươi. Lumian cười hỏi. Ru nuốt nước miếng nói, người mua cũng không dám tại chỗ hủy đi, sau đó cũng không dám tới tìm chúng ta, bọn họ phi thường chột dạ. Hơn nữa, bán chiếu phong cảnh cũng sẽ không có cảnh sát quản các ngươi. Lumian nhẹ gật đầu, kể thật sự có người bán học viện đầu đường Mỹ nữ phái ảnh chụp sao? Có. Ru trả lời phi thường khẳng định, tháng trước, cảnh sát mới bắt một nhóm thợ quay phim cùng thợ in, nói là đoạt lại hơn 1 vạn tấm ảnh chụp, cái này nếu là cho chúng ta liền tốt, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Đồng dạng mặt có nếp nhăn. Thân thể còng xuống phu nhân Michel lầu bầu nói, chúng ta quán trọ trước đó liền ở một cái người mẫu nu, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đều chưa từng xuất hiện, có thể là thành cái nào họa sĩ tình nhân, cũng có thể là đương học viện đầu đường Mỹ nữ phái bị bắt. Khách sạn Cóc Đo Ré khách trọ thật đúng là nhiều mặt a. Lumian cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm, các ngươi lừa gạt người xứ khác mua ảnh chụp, một tuần có thể kiếm bao nhiêu? Chúng ta bán được rất rẻ, không sai biệt lắm 10 phen kim đi. Ru ánh mắt hơi có vẻ trốn tránh hồi đáp. Xem ra sau 10 phen kim nhiều một chút, nhưng sẽ không nhiều quá nhiều, coi như 12 phen kim, cũng chính là 1.200 copper, 240 lít. Mỗi tuần có 60 kẻ ngốc mắt lừa. Lumian nhìn quanh một vòng trạm trước quảng trường, đối với nơi này nhân loại bình quân trí thông minh biểu thị xem thường. Mà Ru, Michel vợ chồng bốc lên nguy hiểm rất lớn gạt người. Một tháng cũng mới 50 phen kinh tả hữu, còn kém rất rất xa người phục vụ thực tập, thậm chí khổ lực. Nhìn bọn họ hơi có vẻ còng xuống lưng eo, thon gầy thân thể cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn một chút, Lumian đại khái minh bạch bọn họ khả năng không phải là không muốn làm sửa chữa đường, thù lao cũng nhiều hơn công tác, mà là không có cách nào làm. Phất phất tay, hắn rời đi trạm đoàn tàu hơi nước Suhip, đi tây bắc phương hướng khu L Observati đi đến. Chương 6, truyền thuyết, hầm mộ cửa chính tại đài thiên văn Entis phụ cận quảng trường Pugati, bao dung cửa vào kiến trúc từ từng cây cây cột chống lên, chỗ cao là che kín khắc đá phù điêu mái vòm, tựa như là thu nhỏ kỷ niệm đường hoặc là cực lớn lăng tẩm trên mặt đất bộ phận. Lumian đến thời điểm đã có 20-30 người tụ tập tại hướng phía dưới cầu thang bên cạnh, quần áo bọn hắn không giống nhau, nhưng đều lấy tương đối chính thức cách ăn mặc làm chủ, có nam có nữ. Đứng tại những người này phía trước nhất là cái trùm vào màu lam áo lót, mặc màu vàng quần dài hơn 30 tuổi nam tử, hắn tóc nâu hơi cuộn, râu ria tua tủa, khóe mắt hơi nhếch lên, trong tay dẫn theo còn chưa thắp sáng màu sắc đen đèn đất đèn. Hắn tiếng nói vang dội đối kia 20-30 người nói, ta là hầm mộ nhân viên quản lý một trong Kendan, hôm nay phụ trách dẫn đầu các ngươi tham quan những cái kia nhà chứa xương cốt. Có phải hay không mỗi người đều chuẩn bị xong một cây màu trắng ngọn nến? Nếu như không có, mời lập tức nói cho ta. Du khách. Lumian đưa ánh mắt về phía Kendan sau lưng làm bằng đá cầu thang. Kia một mực kéo dài hướng xuống, chui vào nồng đậm trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Khoảng cách Kendan chỗ không xa, có một cái mở ra nặng nề cửa lớn, nó từ thật dày gỗ ghép thành, một nửa dùng kim sắc thuốc màu vẽ lấy Thái Dương Thánh Huy, một nửa có bổ sung hơi nước, đòn bẩy, bánh răng chờ ký hiệu kiên cố tam giác. Đạt được xác nhận sau khi trả lời, Kendan làm sáng đèn đất đèn, quay người hướng dưới mặt đất đi đến, những cái kia du khách theo sát phía sau, bộ phận dẫn theo đèn bảo. Lumian rớt lại phía sau bọn họ 4-5 mét, cầm Mayela nơi đó có được đèn đất đèn, không nhanh không chậm xuôi theo làm bằng đá cầu thang hướng xuống. Lấy hắn từng thu được siêu phàm tăng lên lỗ tai, không khó nghe rõ ràng mộ huyệt nhân viên quản lý Kendan tại phía trước nhất làm những cái kia giới thiệu, đi đến 138 bậc thang lầu, tại thành phố Trier ở dưới đường phố 26 mét địa phương, các ngươi sẽ thấy gần 50 đời người Trier hài cốt. Đây là bảo thủ thuyết pháp, trên thực tế xa không chỉ 50 đời, hầm mộ một ít nhà chứa xương cốt lịch sử thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến bên trên một kỷ. 47 năm trước, nghĩa địa công cộng Indochine, nghĩa địa công cộng Traitor những địa phương này đã không có thổ địa để người chết hạ táng, màu trắng xương cốt bị ném đến khắp nơi đều là, hôi thối hương vị để chung quanh cư dân mỗi ngày đều ra đường kháng nghị, muốn cho tòa thị chính đem mộ viên lấy tới ngoài thành. Cuối cùng, tòa thị chính lựa chọn dưới mặt đất bọn họ đem kỹ đệ tứ một chút mộ táng cùng phụ cận nhiều cái dưới mặt đất mỏ đá đã thông, tạo thành một cái vô cùng vô cùng vô cùng lớn mộ huyệt. Các ngươi hôm nay có thể tham quan vỏn vẹn chỉ là một phần trong đó. Kendan thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh hắc ám không nhìn thấy cuối bên trong thang lầu, để cho người ta tự nhiên sinh ra đối mộ huyệt đối địa ngọn nguồn sợ hãi. Từng tầng bậc thang hướng xuống, Lumian rốt cục thấy được một đầu bị cột đá cùng kẹp tường ngăn cách ra tới con đường. Cùng thế giới dưới đất địa phương khác khác biệt, con đường này rõ ràng từng có tu sửa, thường ngày cũng tại giữ gìn, hoàn toàn không nhìn thấy cái hố tồn tại, lại bằng phẳng lại rộng rãi. Chỉ là có chút âm trầm, thỉnh thoảng có từng đợt lệch lạnh gió thổi qua. Trên con đường này, cách mỗi một đoạn cự ly chứa một chiếc đèn khí, bọn nó tản mát ra hơi vàng ánh lửa, để quang minh cùng hắc ám không ngừng đan xen kéo dài hướng nơi xa. Trùng vào màu lam áo lót Kendan nhắc nhở lần nữa lên người tham quan, các ngươi nhất định phải đi sát đằng sau ta, không thể một mình hành động. Dưới mặt đất có quá nhiều khu vực chúng ta không ăn ý, một khi các ngươi lạc mất phương hướng, rất khó lại bị tìm tới. Tiến vào mộ huyệt đồng dạng không thể đi loạn, nơi đó có một ít con đường thông suốt hướng càng sâu tầng mộ tán bày, giấu ở trong bóng tối kỹ đệ tứ lũ ác linh liền ngủ say ở loại địa phương này, ca ngợi Thái Dương ca ngợi Quang Minh đi, chỉ có hành tẩu tại, đám cha cố xác nhận qua lộ tuyến bên trên, mới có thể tránh miễn tất cả nguy hiểm. Bộ phận người tham quan giang hai cánh tay ra, ca ngợi lên Thái Dương, bộ phận thì tại ngực vẽ lên tam giác. Đi theo mộ huyệt nhân viên quản lý Kendan bọn họ đi về phía trước gần 200 mét về sau. Lumian thấy được hầm mộ. Nơi đó đứng vững một tòa thiên nhiên hình thành hậu kỳ cải tạo qua cự thạch cổng tò vò, hai bên che kín đầu lâu, bạch cốt cánh tay, thái dương hoa, hơi nước ký hiệu chờ tinh tế phù điêu. Đỉnh cao nhất trên đầu cửa thì dùng tiếng Entis viết hai câu minh văn, dừng lại. Phía trước là đế quốc tử vong. Mộ huyệt nhân viên quản lý Kendan lại một lần quay người, đối những cái kia người tham quan nói, các ngươi có thể tắt đèn bảo, nhóm lửa màu trắng cây nến, mỗi người đều phải làm như vậy. Nếu như không muốn vào mộ huyệt có thể tại chung quanh nơi này đi dạo một vòng, nhưng không thể rời đi quá xa, nếu không rất dễ lạc đường, đến lúc đó liền phiền toái. Tiến vào mộ huyệt về sau, nếu như không cẩn thận thoát ly đội ngũ, không cần khẩn trương, tìm cột mốc đường, nếu là không có cột mốc đường, hướng trên đầu nhìn, đi theo mộ huyệt đỉnh chóp vẽ hắc tuyến đi, kia một mực lan tràn đến chủ yếu cửa ra vào. Không bao lâu, đèn bão ánh sáng dập tắt, từng đóa màu da cam ánh nến trong bóng đêm nhảy ra tới. Những cái kia người tham quan đồng thời giơ lên màu trắng ngọn nến, đi theo Ken đang đi vào hầm mộ. Lumian nhìn xa xa, tựa như nhìn thấy một chút hơi vàng ánh lửa rót thành dòng suối, chậm rãi bơi về phía hắc ám chỗ sâu. Hắn không có vào trong, dẫn theo đèn đất đèn, lượn quanh mộ huyệt cửa lớn tìm kiếm lên vu sư giả Osta. Chun. Mấy phút sau, Lumian thấy được một đống lửa. Vị kia tại một cây trụ bên cạnh, phía trên vách đá mọc ra không ít ướt sũng cỏ xỉ rêu. Đống lửa đằng sau trên một tảng đá ngồi cái nam nhân, hắn trùm vào mang mũ trùm trường bào màu đen, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm màu nâu sẫm sợi râu mọc đầy cằm, chính nhìn chăm chú hỏa diễm nhảy lên. Lumian đi tới, trực tiếp hỏi, ngươi là Osta? Trung. Mang theo mũ trùm nam nhân nâng lên đầu, nhìn về phía Lumian, dùng một loại tận lực áp chế, có từ tính cùng độ sâu tiếng nói, lạc mất phương hướng linh hồn a, ngươi tại sao tới tìm ta? Ánh lửa cùng hắc ám giao thế tại Osta. Trung trên mặt nhảy vọt, làm cho không người nào có thể đánh giá ra hắn chính xác tuổi tác, chỉ có thể suy đoán khả năng không đến 30 tuổi, cũng có thể là tiếp cận 40. Lumian một mặt thành khẩn nói ra, ta nghe người ta đề cập qua ngươi, nói ngươi là một cái thần kỳ vu sư, có thể giúp ta giải quyết vấn đề của ta. Osta. Trung dùng khàn khàn bên trong mang theo chút từ tính tiếng nói, vu thuật là cấm kỵ, vu thuật là nguyền rủa, ta sẽ không tùy ý cung cấp trợ giúp. Cần ta làm cái gì? Lumian gấp giọng truy vấn. Osta trầm thấp mở miệng, vu thuật nguyên tắc là đồng giá trao đổi, ngươi nói cho ta biết trước ngươi muốn đạt được cái gì trợ giúp. Trao đổi đồng giá, tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Lumian nhịn được trào phúng khiêu khích xúc động, biểu cảm một chút trở nên thống khổ, ta đã mất đi tất cả thân nhân, ta cảm giác mình bị thế giới này từ bỏ, ta mỗi đêm đều ngủ không đến cảm giác, ta muốn quên những chuyện này, lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của mình. Osta. Trung quan sát đến Lumian biểu cảm, không có phát hiện một điểm hư giả. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng mất đi rất nhiều, kia là vu thuật mang tới nguyền rủa, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi cùng ý nghĩ. Nhưng lãng quên thống khổ là một kiện chuyện rất khó. Cốt A, Lumian thở một hơi thật dài, xoay thân thể lại, chuẩn bị rời đi. Osta tranh thủ thời gian gọi hắn lại, ngươi chờ một chút, rất khó không có nghĩa là không có cách nào. Thật sao? Lumian chợt quay đầu, trên mặt viết đầy kích động. Osta khẽ vuốt cằm nói, ngươi nghe nói qua suối phu nhân Samatitan sao? Không có. Lumian lắc đầu. Osta mắt nhìn thiêu đốt đống lửa, đơn giản giải thích nói, dưới đất mộ huyệt cái nào đó nhà chứa xương cốt bên trong có một mảnh đục ngầu nước suối, nó gọi suối phu nhân Samatitan, lại bị xưng là suối nguồn lãng quên, đài phun nước của sự lãng quên, chỉ cần uống xong nó, ngươi liền có thể triệt để quên tất cả thống khổ. Đương nhiên, kia là giả, là tu kiến hầm mộ quá trình bên trong, bởi vì thi công phạm sai lầm lưu lại một mảnh vũng nước, bị những cái kia nhân viên quản lý đóng gói thành truyền thuyết. Nhìn thấy Lumian ánh mắt từ sáng đến tối, Osta. Trung tiến một bước nói ra, nhưng làm vu sư, ta có thể nói cho ngươi, tại này mảnh địa hạ thế giới chỗ sâu, tại hư hư thực thực kỷ đệ tứ di tích cái nào đó trong hầm mộ, có thật suối phu nhân Samatitan. Nơi đó rất nhiều thi hài đều đang hát, hát cuốn sông nước hạnh phúc của sự lãng quên, quên nguyên sơ thống khổ. Ta có thể giúp ngươi đi lấy, nhưng trao đổi đồng giá nguyên tắc không thể vi phạm, ngươi cần cho ta 100 fenkin. 100 fenkin. Khẩu vị của ngươi cũng quá nhỏ a. Tìm kiếm truyền thuyết sự vật chuyện nguy hiểm như vậy, không thu cái mấy ngàn fenkin làm sao để cho người ta tin tưởng là thật. Lumian nguyên bản nghe được rất chân thành, nhưng giá sai vị để hắn cảm giác hài hước. Trân quý như vậy nước suối vẫn còn so sánh không lên người phục vụ thực tập 2 tháng tiền lương. Suối phu nhân Samatitan truyền thuyết, hắn tại Thông Linh, trong tạp chí thấy qua, Oro lúc ấy nói thầm một cái hắn nghe không hiểu từ đơn, phát âm đại khái lạc mạnh bà. Thông Linh tạp chí đồng dạng cho rằng suối phu nhân Samatitan là mộ huyệt các nhân viên quản lý chủ động chế tạo ra truyền thuyết, nhưng bọn họ tin tưởng, cái này truyền thuyết sẽ không có đầu nguồn, Bắc Đại Lục một nơi nào đó khả năng thật tồn tại và suối nguồn lãng quên. Lumian mở to hai mắt nhìn, vọt tới Osta bên cạnh, ấn ở bờ vai của hắn nói. Thật. Osta đẩy ra hắn bàn tay, trầm ổn gật đầu, đây là một cái vu sư hứa hẹn. Tốt, tốt. Lumian kích động trả lời. Nhưng ta không mang nhiều tiền như vậy, ta hiện tại liền trở về, ngày mai tới đây tìm ngươi. Osta hài lòng gật đầu, không có vấn đề. Lumian luôn miệng nói tạ, nâng lên đèn đất đèn, hưng phấn rời đi phiến khu vực này. Chờ thoát ly Osta ánh mắt, hắn thu liễm lại tiếu dung, nâng lên tay phải, nhẹ ngửi một chút không quá rõ ràng mùi vị nước hoa. Đến khu L Observati trước đó, hắn cho mình tay phải phun ra chút thấp kém nước hoa, mới vừa rồi là cố ý tiếp xúc Osta thân thể. Một đường trở lại trên mặt đất, Lumian ngồi vào cây cột về sau, nấp kỹ thân hình, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Sắc trời dần dần ảm đạm, hoàng hôn sắp xảy ra lúc, hắn ngửi thấy kia rất nhạt rất quen thuộc mùi nước hoa. Lumian không có vội vã truy tung, qua một trận mới đi ra khỏi chỗ ẩn thân, lần theo Osta còn sót lại một chút mùi, xa tới gần như nhìn không thấy đối phương thân ảnh suýt ở phía sau. Từng chiếc xe ngựa từ bên cạnh hắn trải qua, khi thì có khoa trương máy móc tạo vật xuất hiện. Chương 7, Kinh đô thời trang. Buổi sáng, đi dạo khu chợ Le Mat du Gen Lem thời điểm, Lumian liền chú ý tới trai ơ đám dân thành phố tại trang phục bên trên tương đương tùy ý, hoặc là nói lớn mật. Phương diện này thể hiện tại có nữ sĩ bên trên tay áo rất ngắn, trần trụi ra cánh tay, hoặc là bả vai để trần, có thể trông thấy xương quai xanh. Một phương diện khác thì là có rất nhiều kỳ trang dị phục. Tại vùng Đa Rai, giống Osta như vậy trùm vào trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, phản phất trong cổ đại truyền thuyết vu sư, là không thể nào quang minh chính đại đi ở trên đường, không thể thiếu nhận cảnh sát đề ra nghi vấn, mà tại trai ơ, người đi trên đường nhóm đối với cái này nhìn như không thấy. Bởi vì, cái này thật sự là quá thường gặp, các loại giả cổ trang phục tầng tầng lớp lớp. Osta Trung rõ ràng tương đối cẩn thận, thỉnh thoảng lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, nhìn có hay không bộ dạng khả nghi người, nhưng Lumian cách hắn rất xa, xa tới song phương đều không tại lẫn nhau trong phạm vi tầm mắt. Dựa vào còn sót lại, vô cùng nhạt thấp kém mùi vị nước hoa, Lumian bám theo một đoạn, đi theo Osta đi qua một lại một con phố. Hai bên khí ga đèn đường lần lượt sáng lên lúc, Osta đầu nhập vào một đầu bị pha lê vòng cùng sắt thép giá đỡ bao trùm lấy đường đi. Nơi này đèn đuốc sáng trưng trải rộng cấp cao cửa hàng, trên mặt đất phủ lên bóng loáng đá cẩm thạch người qua lại con đường rộn rộn ràng ràng, cùng khu chợ Le Mat du Gen Lem những cái kia ngõ hẻm rách rưới tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là Oro đề cập qua mái vòm. Lumian gặp Osta đứng tại một nhà cửa hàng trước, thưởng thức lên tủ kính bên trong vật phẩm, cũng thả chậm bước chân, đánh giá đến bốn phía. Hắn rất nhanh chú ý tới một chút hành vi e khác thường ở người, bọn họ hoặc nam hoặc nữ, đều thân mang trang phục chính thức, nắm từng cái lớn nhỏ khác biệt rùa đen. Các con rùa đen ở phía trước chậm rãi bò cầm dây thừng bọn họ thì tại đằng sau chậm chập đi. Nhìn thấy một vị mặc màu đen trang phục chính thức, mang theo tơ lụa mũ dạ nam sĩ đi theo rùa đen từ trước mặt mình trải qua, Lumian nhịn không được mở miệng hỏi, bằng hữu của ta, ngươi đây là đang làm cái gì? Cái kia nam sĩ nghiêng đi đầu, lộ ra một trương nhào phấn gương mặt. Hắn mỉm cười hồi đáp, người xứ khác, ta tại đi dạo, tại lưu rùa đen. Tại sao là rùa đen? Lumian không có che giấu chính mình không hiểu. Vị kia tỉ mỉ cách ăn mặc qua thân sĩ tự hồ phi thường vui lòng chia sẻ chính mình thời thượng triết học, cười nói ra, đại bộ phận người trai ơ đều thích đi dạo, nhưng bọn họ không thể lý giải nhàn nhã hàm nghĩa cùng ưu nhã bản chất, luôn luôn đi được rất nhanh, phi thường vội vàng. Chân chính đi dạo muốn so rùa đen còn chậm hơn, cho nên, chúng ta lưu rùa đen, để rùa đen đi ở phía trước, làm nổi bật lên chúng ta nhàn nhã. Nó là một thanh tương đối đi bộ tốc độ cây thước, cũng là ưu nhã cân nhắc khí. Lumian không thể không thừa nhận, người trai ơ luôn luôn để cho mình cái này thôn cóc đu nông thôn lão mở rộng tầm mắt. Oro viết tiểu thuyết đều không viết ra được đến lưu rùa đen phép ẩn dụ. Không hổ là người trai ơ. Lumian dùng giọng dẻo cợt trống xuống bàn tay. Đáng tiếc, vị kia thân sĩ cũng không có đọc hiểu hắn chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ, khiêm tốn cười cười, tiếp tục đi theo rùa đen chậm chạp tiến lên. Không bao lâu, Osta hướng mái vào một đầu khác đi đến. Lumian đợi một hồi, mới chậm rì rì nhằm vào. Ra mái vòng, Osta đứng ở phụ cận xe ngựa công cộng trạm dừng hạ. Cũng chính là mấy phút công phu, hai con ngựa lôi kéo một cổ cực lớn xe ngựa lái tới. Chiếc xe ngựa này chia làm trên dưới hai tầng, sơn thành màu vàng toa xe mặt ngoài dùng Entis văn viết số 7 tuyến chờ từ đơn, người đánh xe mặc lục sắc áo chẽn, đầu đội một đỉnh chiều rộng mái hiên nhà phòng mưa mũ. Theo xe ngựa dừng lại, một cái mang theo nón nhỏ, mặc đường vân áo cùng khó coi quần dài người bán vé xuất hiện ở rộng mở cổng, dùng xem chi tiết phạm nhân giống như ánh mắt đánh giá mỗi một cái ý đồ xâm nhập xe ngựa công cộng hành khách. Osta cái thứ ba lên xe, ngồi vào vị trí gần cửa sổ, quan sát phía ngoài người đi đường và lần lượt liền tòa nam nam nữ nữ. Lumian xa xa nhìn qua, không có tới gần. Đợi đến số 7 tuyến xe ngựa rời xa, hắn mới tăng tốc bước chân, gần như chạy chậm làm lên đuổi theo. Lấy loại này giao thông công cộng công cụ hơi chậm tốc độ cùng mỗi trạm tất ngừng quy tắc, Lumian căn bản không sợ bị hất ra. Trên đường, bộ phận người đi đường tò mò đánh giá đến cái này chạy trốn người, cũng có số ít lại đi theo Lumian bên đường chạy chậm, tự hồ coi là đây là gần nhất lưu hành hướng gió. Các ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề gì a? Lumian đối với cái này không biết nên khóc hay cười. Đuổi ba trạm đường, hắn nhìn thấy Osta. Trung đi xuống xe ngựa công cộng, mà ở trong đó đã thuộc về khu chợ Le Mat Du Gien Lem. Osta xuyên qua hai con đường, quẹo vào Charlie đề cập qua phố Blue Blanc, vào cửa bản số vì 20 kia tòa nhà màu trắng gạo cổ xưa nhà trọ. Lumian dừng ở đầu phố một cái sạp bán báo trước, lên một phần báo chí, tùy ý lật lên. Cùng lúc đó, hắn dùng khóe mắt liếc qua chú ý đến kia tòa nhà trọ cửa ra vào. 11 copper một phần. Sạp bán báo chủ nhân gặp Lumian chỉ nhìn không mua, liền nhắc nhở một câu. Lumian cầm là một phần báo Le Petit Diarin, cũng không so đo, móc ra hai cái 5 copper, cái 1 copper đồng xu, ném tới cái khác trên báo chí. Sạp bán báo chủ nhân lập tức trở nên yên tĩnh. Lumian tiếp tục xem lên báo chí, tòa thị chính đang cùng cung cấp nước công ty thảo luận mới giá phương án. Valery phê bình chủ nghĩa tiêu phí là một loại luyến vật đam mê. Nhân loại sử thượng vĩ đại nhất hạng mục tìm kiếm hợp tác. Cuối cùng đầu này quảng cáo để Lumian ngửi thấy mùi vị quen thuộc, kia là ném đá dấu tay người kẻ lừa đảo không che giấu được khí tức. Lumian một bên chú ý đến nhà trọ phương hướng, một bên cảm thấy hứng thú địa tinh đọc lấy tương ứng nội dung. Nhân loại sau này tại ngôi sao đại hải, nhân loại lịch sử là dũng cảm thăm dò lịch sử. Tại các loại kỹ thuật điên cuồng tiến bộ đương đại, chúng ta thiếu khuyết chính là văn minh người mở đường, thiếu khuyết chính là có được trắc tuyệt sức quan sát cùng trước xem tính ánh mắt trí giả, thiếu khuyết chính là lấy dũng khí vì mị lực là mạo hiểm gia. Lần trước, chúng ta bị khốn tại cuồng bạo hải, lần này, chúng ta bị khốn tại tầng khí quyển, nhưng nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tất nhiên sẽ chiến thắng tất cả khó khăn cùng nguy hiểm, khai sáng chân chính tương lai. Chúng ta muốn cùng tất cả mộng tưởng nhà hợp tác, tu kiến một tòa tinh tế cầu lớn, có thể để cho chúng ta từ mặt đất trực tiếp đi đến hồng nguyệt bên trên tinh tế cầu lớn. Người liên hệ, Bu Lê. Pa Tiêu. Phương thức liên lạc, khu 2 Saint Martin phố số 9 tầng 5. Lumian càng xem càng là buồn cười, cũng khắc sâu tỉnh lại tự bản thân, làm thôn cót đu đùa ác đại vương, bị Oro các loại kỳ diệu ý nghĩ hung đúc lớn lên người, hắn dĩ nhiên chưa từng có nghĩ tới điên cuồng như vậy như thế không hợp thói thường hoang đường như vậy ý tưởng. Hơn nữa những tên kia còn rất có tự tin đăng quảng cáo, tự hồ chắc chắn có thể lừa gạt đến một nhóm người. Là ta đối với nhân loại bình quân trí thông minh còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế sao? Lumian dùng mang theo bao tay bàn tay trái sờ lên cái cằm. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đám người đi hướng phố Blue Blanc số 20 kia tòa nhà cổ xưa nhà trọ. Người cầm đầu là cái mang theo tơ lụa mũ dạ, mặc màu đen trang phục chính thức thân sĩ, chí ít từ ở bề ngoài nhìn là như vậy. Hắn bên mặt đường cong thắt sâu, miệng bên trong ngậm màu gỗ đào cái tẩu, tay trái có một viên tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng nhẫn kim cương. Vây quanh vị này thân sĩ mấy cái tráng hán thì hung thần ác sát, hoặc mặc vải bạc áo, hoặc trùng vào màu đậm áo jacket, phản phất cái nào đó hắc bang thành viên. Chờ bọn hắn biến mất tại nhà trọ lối vào, Lumian cũng cầm báo chí đi tới. Xuống lầu dưới, hắn đồng thời ngửi thấy mấy loại mùi nước hoa. Một loại rất nhạt rất quen thuộc. Là hắn làm trên người Osta thấp kém nước hoa, một loại tương đối mùi thơm ngào ngạt, lệch ngọt, mang theo hơi có vẻ cuồng dã một chút mùi tanh. Xạ hương nước hoa. Vừa rồi cái kia ngậm điếu thuốc đấu trên thân nam nhân. Lumian lần theo mùi, một đường đi lên trên, đi vào nhà trọ lầu 5. Sau đó, hắn nhìn thấy Osta. Trung. Vị này vu sư ăn mặc lừa đảo đang bị vừa rồi đám người kia vây quanh. Mang theo những kim cương ầy thân sĩ hay dùng màu gỗ đào cái tẩu nhẹ nhàng gõ gõ trán của hắn, khách khí cười nói, đừng tưởng rằng dọn nhà liền có thể thoát khỏi chúng ta. Tại trả hết tất cả thiếu nợ trước, ta sẽ giống cái bóng của ngươi đồng dạng vĩnh viễn đi theo ngươi. Osta nơm nớp lo sợ nói ra, ta lập tức liền có tiền, ngày mai là có thể trả lại cho các ngươi một bộ phận. Rất tốt. Vị kia ầy thân sĩ ê mỉm cười gật đầu. Hắn lập tức quay lại cái tẩu. Dùng còn đang thiêu đốt bộ phận hướng Osta trên mặt giọng một chút. Osta đau đến về sau rụt rụt thân thể, lại không dám kêu ra thanh âm. Vị kia thân sĩ thu hồi cái tẩu ôn hòa khách khí nói ra, đây là một điểm lợi tức. Ngày mai nếu là trả lại không lên, ta sẽ lấy đi ngươi một ngón tay. Nói xong, hắn lấy tay theo ngực, hào hoa phong nhã hành lễ một cái, ngày mai gặp, bằng hữu của ta. Đầu bậc thang Lumian thấy phủi hạ miệng, âm thầm lầu bầu nói, hiện tại là người hay là chó đều tại học dê mân sao? Theo pho, quan đại mạo hiểm gia hệ liệt nóng nảy, Nam Bắc Đại Lục đều xuất hiện một chút bắt chước dê mân. Paro người, ở đây là lễ phép, một cái ân ban thưởng, vẫn là một cái nguyền rủa dê chờ lời nói lưu truyền rộng rãi. Đợi đến đám người kia tới, Lumian cúi thấp đầu, nhường đường ra, như là gặp phải hắc ban thành viên phổ thông nhà trọ khách trọ. Tạp nhạp tiếng bước chân từng tầng hướng xuống, rất nhanh liền không có động tĩnh. Lumian tùy theo nhìn về phía Osta. Trung chỗ, phát hiện hắn đã trở về gian phòng, đóng lại cửa gỗ. Hơi suy tư, Lumian hoạt động dưới mang theo bao tay bàn tay trái, ấn theo đỉnh đầu mũ, đi ra đầu bậc thang, đi vào Osta trước cửa. Phanh phanh phanh, hắn đưa tay chụp lên bên trong tấm. Sau một lúc lâu, Osta vừa hãi vừa sợ mở cửa, run run rẩy rẩy nói ra, ta khoản tiền kia thật muốn ngày mai mới có thế. Hắn lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng, trong mắt rõ ràng chiếu ra Lumian thân ảnh. Lumian giang hai cánh tay ra, tiếu dung rực rỡ mà hỏi thăm, kinh hỉ sao? Ngươi. Osta tựa như gặp quỷ hồn đồng dạng liên tiếp lui về phía sau. Lumian cùng đi theo vào gian phòng kia, mỉm cười đối Osta. Trung nói, ta thật nghĩ lãng quên mất đi qua thống khổ, nhưng ta cũng là một cái cẩn thận người, sợ sệt bị người lừa tiền còn chế giễu là đồ ngốc. Chương 8, thù lao, ta không có lừa ngươi, thật sự có con suối của phu nhân Samatitan. Phải không? Lumian từng bước một đến gần Osta, vừa cười vừa nói, đến lúc đó ngươi trước uống một ngụm cho ta xem một chút, nếu như hữu dụng, ngươi sẽ quên ta còn không có thanh toán ngươi thù lao, muốn là vô dụng, ta tại sao phải thanh toán ngươi thù lao? Osta nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể chất đống cười, gật đầu nói, tin tưởng ta, đột nhiên, hắn nhìn về phía Lumian sau lưng, ánh mắt trong nháy mắt đăm đăm, tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Lumian, vô ý thức, quay người, nhìn về phía cổng, có thế nơi đó không có một ai. Nhân cơ hội này, Osta thân thể trùng xuống, theo bên cạnh hắn xuyên qua, chạy như điên hướng rộng mở cửa phòng. Bịch! Osta bị Lumian không biết lúc nào đưa qua tới chân phải đẩy ta một thoáng, thẳng tắp rơi trên mặt đất, rơi sóng mũi cao nhiễm lên màu xanh, thon gầy gương mặt sưng. Lumian chậm rãi nắm cửa phòng đóng lại, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Nhìn xuống ngã sấp trên đất giả chết Osta nói, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ngươi linh cảm rất cao, vừa rồi xem đến sau lưng của ta có một loại nào đó quái dị sinh vật, ngươi phóng tới cổng là vì giúp ta đối phó nó. Osta sửng sốt một chút, vươn mình đứng lên, liên tục gật đầu, đúng, chính là như vậy. Lumian cười, đưa ánh mắt về phía dựa vào tường hình chữ nhật bàn gỗ. Nơi đó bày biện làm bằng bạc dao găm, màu trắng ngọn nến. Mấy cái hoặc chứa khác biệt chất lỏng hoặc trống rỗng bình nhỏ, hai tấm giấy giả da cùng tản mát ra cỏ cây mùi thơm hộp giấy. Có nhất định thần bí học tri thức Lumian thu tầm mắt lại, đối lo sợ bất an Osta nói, vừa rồi cái kia cầm cái tẩu gia hỏa là ai? Nam tước Britnip. Osta liên tục không ngừng trả lời, hắn là thị trường khu Savak Hắc Bang thủ lĩnh. Savak là nước Cộng hòa Intis một cái tỉnh nội địa tên, liên tiếp bên trên tỉnh Honasi cùng hạ tỉnh Honasi, tài nguyên khoáng sản phong phú. Dân phong dũng mãnh. Nam tước. Bây giờ còn có nam tước. Lumian buồn cười hỏi lại. Từ khi Rosel đại đế tử vong, nước Cộng hòa thành lập, tước vị quý tộc đã biến mất tại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Osta có chút sợ hãi nói ra, cái kia là chính hắn lấy ngoại hiệu, khả năng hắn tổ tiên có như thế một cái tước vị. Lumian sau dựa vào thành ghế, tư thái tương đương buông lỏng mà hỏi thăm, hắn vì cái gì tìm ngươi, ngươi thiếu bọn hắn tiền. Thấy Lumian một bộ cùng bằng hữu nói chuyện phiếm vô hại bộ dáng, Osta sợ hãi thì sợ hãi, nội tâm vẫn là hơi thả buông lỏng một chút. Hắn đắng chát nói ra, ta vì mua một dạng vật phẩm, mượn vay nặng lãi thương nhân 3.000 vơ đo, sau này, cái kia thương nhân nắm khoản này tiền nợ chuyển bán cho Britnip. Ta trả chí ít có 3.000 vơ đo, hắn lại nói cho ta biết còn có 2.000 tiền lãi. Ngươi lại kéo 2-3 tháng, thiếu cũng không phải là 2.000, mà là 4.000. Lumian thành công thấy Osta biểu lộ sụp đổ xuống dưới, cũng không còn lúc trước loại kia lải nhải khí chất. Hắn lập tức đè thấp tiếng nói, dùng mê hoặc giọng điệu nói, nếu như là ta, gặp được loại chuyện này, sẽ nghĩ biện pháp nắm Britnip bọn hắn lừa gạt đến dưới đất đi, lừa gạt đến một cái nào đó mỏ đá trống rỗng, sau đó, làm trên giường thạch tầng, để bọn hắn vĩnh viễn ngủ say ở nơi đó. Không có chủ nợ, cũng sẽ không có nợ nần. Osta càng nghe càng là khủng hoảng, xem Lumiang ánh mắt tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Hắn hoài nghi đối phương cũng định làm như thế, chẳng qua là phương án bên trong mục tiêu tính danh không phải Britnik, mà là Osta. Jun, đây là giết người. Đây là phạm tội. Osta hoảng sợ hô. Nói nhỏ chút, ngươi không muốn vĩnh viễn mất đi nói chuyện năng lực à. Lumiang cười nhắc nhở đối phương một câu, ngươi cũng biết đây là phạm tội à. Cái kia thám tử nhóm có chưa nói với ngươi, lừa dối cũng là phạm tội. Osta nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ đơn vừa đi vừa về ứng đối phương. Lumiang đứng lên, phủi tay mặt lên tro bụi, đùa giỡn, ta mới vừa rồi là đang khảo nghiệm nhân phẩm của ngươi. Cái gì? Osta một mặt mờ mịt. Lumiang dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn, mới vừa nói những lời kia nguyên nhân thực sự là muốn trong lòng hắn dựng đứng một cái lãnh khốc khát máu khủng bố hình ảnh, này đem có trợ giúp về sau, trao đổi. Bị buộc tín nhiệm cũng là tín nhiệm. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta, này chứng minh ngươi cũng không là loại kia hào không điểm mấu chốt người phạm tội. Lumiang cười hơi há ra cánh tay. Hắn bỗng nhiên đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, ngươi mượn nhiều tiền như vậy là vì mua cái gì? Hắn lập tức nhìn quanh một vòng, vừa dò xét một bên nói bổ sung, nơi này giống như không có thứ đáng giá. Osta vô ý thức hé miệng, muốn làm tràn biên một cái hoang ngôn, có thế trong nháy mắt liền nhớ lại đối phương mới vừa nói những lời kia. Hắn run run một thoáng nói, ngươi biết ma dược sao? Ngươi thật đúng là phi phàm giả a. Lumiang nở nụ cười. Gặp hắn biết phi phàm giả cùng ma dược, Osta âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vui mừng mới vừa rồi không có nói láo. Hắn nghĩ biên chuyện xưa tại chính thức phi phàm giả trước mặt tất cả đều là lỗ thủng, vừa đâm liền thủng, mà bởi như vậy, hắn đêm nay khả năng liền phải ngủ say đến dưới đất trai ở một góc nào đó. Osta hít thở sâu hai lần nói, mấy tháng trước, ta vì mua sắm ma dược tài liệu chính, hướng vay nặng lãi thương nhân mượn 3.000 vơ đo, tăng thêm chính mình tích lũy 4.000 vơ đo, thành công theo người bình thường biến thành phi phàm giả. Ngươi là cái nào danh sách? Làm sao liền mấy cái hắc bang tay chân đều không đối phó được? Lumiang cố ý dùng hồ nghi giọng điệu hỏi. Osta một mặt bất đắc dĩ, ta là danh sách chính, bí kỳ nhân. Nghe không kém a. Lumiang vẻn vẹn theo ma dược tên làm ra phán đoán. Osta vừa thương xót phẫn nộ lại áo não nói, ta cũng cảm thấy bí kỳ nhân hẳn là rất lợi hại, người bán còn nói cái này có thể để cho ta nhìn rõ đến thế giới chân thực. Kết quả, ngoại trừ đề cao ta linh cảm, chính là cho một chút không thực dụng tế tự tri thức cùng nghi thức ma pháp. Ta hiện tại ngoại trừ có thể tình cờ phát giác được thần bí sự vật tồn tại, nắm chính mình dọa đến gần chết, liền cái hắc bang thành viên đều đánh không lại. Nghi thức ma pháp hẳn là rất hữu dụng a. Lumiang dùng người từng trải ngữ khí nói ra. Osta một mặt nhanh muốn khóc lên biểu lộ, ta là có thần bí học thường thức, ta là ỷ vĩnh hằng liệt dương gây tín đồ, sao có thể hướng nhân vật bí ẩn khẩn cầu. Cái kia rất nguy hiểm. Ai, ma dược tự mang trong tri thức là có một ít tôn danh, nhưng đều thuộc về che giấu tồn tại, nghe xong liền hết sức đáng sợ, cái gì sa đọa từ tính, cái gì chân thực thân thuộc, cái gì vận mệnh nhìn chăm chú, ta căn bản không dám khẩn cầu a. Hắn len lén liếc Lumiang liếc mắt, giả ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, nhưng ta nghĩ qua, nếu là nam tước Britnip những người kia lại đến bức ta liền hướng che giấu tồn tại khẩn cầu, thu hoạch lực lượng. Hắn rõ ràng chỉ nam tước Britnip, thực tế lại là đang cảnh cáo Lumiang, khiến cho hắn không nên đem chính mình bức đến tuyệt lộ. Lumiang nhìn xem hắn lo sợ bất an gương mặt, đồng ý nói, đây là một cái lựa chọn tốt. Nam tước Britnip bọn hắn quá xem thường một cái phi phàm giả, đổi lại là ta, căn bản sẽ không để cho ngươi có đi đến tuyệt lộ cơ hội. Nói đến đây, hắn đối Osta cười cười, trước đó, ngươi đã chết. Osta há to miệng lại đóng lại, biểu lộ so với khóc còn khó nhìn hơn. Lumiang đi đến cái kia tấm bàn gỗ trước, kể dưới hoặc đầy hoặc không bình nhỏ. Thuận miệng nói ra, ngươi tự hồ đã dời qua mấy lần nhà, kết quả đều bị nam tước Britnip tìm tới, ta hoài nghi hắn hoặc là sa vát hắc bang có chân chính phi phàm giả tồn tại. Osta nghe được sợ hãi cả kinh. Lumiang cầm lấy trên bàn làm bằng bạc dao găm, vừa vuốt vuốt một bên đối Osta nói, ta có thể cho ngươi 100 vơ đo làm thù lao. A. Osta lại một lần cảm giác mờ mịt. Hắn phát hiện mình luôn là theo không kịp đối phương mạch suy nghĩ. Ngươi còn muốn con suối của phu nhân Samatitan nước suối? Hắn hỏi dò. Lumiang cười, ngươi nói cho ta biết, thật sự có sao? Nhìn đối phương bao hàm chứa ý cười ánh mắt, Osta ngập ngừng mấy giây nói, ta không xác định. Lumiang hài lòng gật đầu, ta muốn chính là, mang ta tham gia ngươi mới vừa nói cái kia tụ hội, mua được ma dược tài liệu chính cái kia tụ hội, thù lao là 100 vơ đo. Lumian Chi sở dĩ nói ra yêu cầu này, một mặt là bởi vì ma thuật sư, nữ sĩ nhiệm vụ có thể cùng cái kia liên quan đến phi phàm tài liệu tụ hội có quan hệ, một phương diện khác thì là do ở hắn tự thân cũng cần tương tự tụ hội, dùng sưu tập vũ khí, tài liệu, phong ấn vật cùng thần bí học tri thức. Osta khó khăn nuốt nước miếng, ta có khả năng thử một chút, nhưng nhất định phải đi qua tụ hội triệu tập người đồng ý. Không có vấn đề. Lumian móc ra một mai kim tệ, ra hiệu Osta tới, ngày này miếng Louis đo là ngươi hỗ trợ hỏi thăm thù lao, còn lại 80 vơ đo chờ ta có khả năng tham gia tụ hội cho ngươi thêm. Osta không nghĩ tới bị tàn nhẫn đánh một trận phát triển biến thành lấy tiền ủy thác, nhất thời lại có điểm sửng sốt. Cách mấy giây, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên bàn gỗ, tiếp nhận cái viên kia giá trị 20 vơ Louis đo, đối Lumian nói, ta không xác định hắn lúc nào sẽ cho ta trả lời chắc chắn, nhưng chậm nhất sẽ không vượt qua cuối tuần 3. Ta 3 ngày đều tại dưới mặt đất mộ huyệt phụ cận, ban đêm ngủ ở nơi này, ngươi tùy thời có thể dùng tới tìm ta. Lumian một bên mặt mang dáng tươi cười gật đầu, một bên giơ tay lên bên trong vuốt vuốt làm bằng bạc dao găm, soạt một thoáng cắm vào Osta trên bờ vai. Ào ạt máu tươi tùy theo chảy ra, Osta hoảng sợ liền lùi lại 2 bước, dựa vào vách tường, gấp giọng hô, đừng có giết ta. Ta không có nói láo. Lumian cầm lấy bày ra tại trên bàn gỗ một cái pha lê bình nhỏ, cười hướng đi Osta, yên tâm, ta muốn giết ngươi đã sớm động thủ. Này gọi dùng máu thề, ta hết sức sợ hãi bị người lừa gạt bị người bán. Lumian vừa nói vừa đem cái kia trống không pha lê bình nhỏ tiến tới Osta vết thương bên cạnh, nhường huyết dịch dọc dọc xông vào đi. Trong quá trình này, hắn đối Osta cười nói, ngươi có đầy đủ thần bí học tri thức, hẳn phải biết máu tươi tại trên tay người khác ý vị như thế nào, không nên gạt ta. Nguyền rủa Osta nhất thời không biết nên vì không có tại chỗ tử vong vui mừng, vẫn là vì máu tươi rơi xuống cái này so nam tước Britnip còn nguy hiểm gia hỏa trong tay mà tuyệt vọng. Lumian không có nhiều lời, vặn chặt nắp bình, kéo qua gian phòng bên trong một cây vải, ném cho Osta nói, chính ngươi băng bó vết thương đi. Hắn không có nguyền rủa phương diện siêu phàm kỹ xảo, nhưng cũng dùng thử một lần quá thời hạn huyết dịch có hay không có thể kích khởi, đọa lạc thủy ngân, trao đổi vận mệnh năng lực. Không thể cũng không quan trọng, ngược lại nhường Osta tin tưởng hắn sẽ nguyền rủa là được rồi. Mắt nhìn nỗ lực cầm máu Osta, Lumian theo miệng hỏi, nam tước Britnip bên kia, ngươi định làm như thế nào? Có này miếng Louis Do, tăng thêm chính ta tích lũy một điểm tiền, bọn hắn hẳn là có thể an phận một tuần. Osta cười khổ nói, bức tử thiếu nợ người, bọn hắn một cái cóp bét đều lấy không được. Chương 9, chiêu nhiếp, ngươi nói ngươi linh cảm rất cao. Osta hoảng hốt một thoáng, dần dần toát ra nghĩ mà sợ cùng vẻ mặt sợ hãi. Hắn chậm trong chốc lát mới nói, đây cũng là bí kỳ nhân, một loại đặc tính, ta có thể cảm ứng được dấu ở sâu trong bóng tối những cái kia không biết sinh vật, cũng có thể phát giác được thế giới hiện thực bị thật dày màn che bao quanh, màn che đằng sau là từng đôi nhìn về phía chúng ta, không có có cảm tình con mắt. Nói đến đây, Osta bắt đầu thở hồng hộc. Lumian không có thúc giục, chờ lấy vị này giả mạo vu sư chính mình bình phục. Qua gần một phút đồng hồ, Osta thật dài thở hắt ra nói, tại thị trường khu cùng đài thiên văn khu còn tốt, tại dưới mặt đất trai ơ, ta thường xuyên có thể cảm giác được một ít cuối con đường, con mắt ta nhìn không thấy địa phương, có một loại nào đó sinh vật tại kêu gọi ta, để cho ta đi qua. Ta không biết ta thật muốn đi vào những cái kia hắc ám, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Rất tốt thần bí học máy cảm ứng Lumian một phương diện tự dẫu lên e thợ săn e linh thị, một phương diện khác thì cảm thấy cái bí kỳ nhân kệ không giống Osta nói như vậy vô dụng. Osta tiếp tục nói, có lúc, thấy những cái kia du khách dơ từng sợi màu trắng ngọn nến tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt, ta sẽ có một ít gần như vọng tưởng suy nghĩ, cho rằng đây là một loại nghi thức, cùng một vị nào đó che giấu tồn tại sinh ra liên hệ kỳ diệu, để giúp trợ tương ứng du khách không bị hắc ám thôn phệ, không bị người mất mang đi. Lumian nghe được có chút kinh ngạc, nhịn không được ở trong lòng cảm khái hai câu, tại thần bí học trên ý nghĩa, bí kỳ nhân, rất lợi hại a chẳng qua là không am hiểu chiến đấu, mà căn cứ Osta miêu tả, hắn hoài nghi nhất định phải dơ nhóm lửa màu trắng ngọn nến mới có thể tiến nhập dưới mặt đất mộ huyệt thật là một loại nghi thức, mục đích là nhường du khách nhóm lẩn tránh đi nơi đó ẩn giấu đủ loại nguy hiểm. Mộ huyệt nhân viên quản lý nhóm hẳn là rất rõ ràng điểm này, nhưng vì kiếm tiền, không chỉ không nói gì. Hơn nữa còn cổ động người ở phía trên đem tham quan dưới mặt đất mộ huyệt liệt vào du lịch hạng mục. Nghĩ tới đây, Lumian nhớ lại tỷ tỷ Oro thường xuyên cảm thán một việc, tiền tài đối người dị hóa. Cũng không biết, tại so sánh cấp bậc thấp thời điểm, ma dược, ban ân cùng tiền tài người nào càng có thể mang đến người dị hóa. Lumian dùng trêu chọc tâm thái im ắng lầu bầu một câu. Hắn ngược lại hỏi Osta, ngươi tại thị trường khu có cảm ứng được địa phương nào cất giấu ẩn nấp tại trong bóng tối nguy hiểm? Osta biểu lộ biến ảo mấy lần, tiếng nói trầm thấp nói ra, ta không dám tới gần người thành thật trong chợ cái kia tòa nhà bị thiêu hủy phòng ốc. Tại người thành thật thị trường rìa, tới gần trắng áo khoác đường phố địa phương, có một tòa bởi vì hỏa hoạn bị đốt tới mặt ngoài cháy đen không người ở lại phòng ốc, trong vùng nghị viên một mực hô hào hủy đi nó, đem nơi đó cải tạo vì thương nghiệp kiến trúc, nhưng không biết tại sao, tương ứng chương trình nghị sự từ đầu đến cuối không có đạt được tòa thị chính coi trọng, đến mức mười mấy năm trôi qua, cái kia phản phất thành thị vết sẹo 6 tầng nhà lầu vẫn như cũ sừng sững tại chỗ. Ta buổi sáng đi qua thời điểm không có cảm giác gì. Alumian nghiêng đi thân thể, hướng đi cổng, ta sẽ lần nữa tới bái phỏng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đã băng bó kỹ bả vai vết thương Osta cười theo nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ra Osta gian phòng, Lumian đột nhiên tăng tốc bước chân, thân hình lóe lên ngồi xổm thông hướng sân thượng cầu thang trong bóng tối, im ắng nhìn chăm chú lên cái kia phiến đóng chặt cửa gỗ. Qua gần nửa giờ, xác nhận đối phương không có dị động gì về sau, hắn mới cầm lấy tiểu trai ơ nhân dân báo, chậm rãi xuôi theo cầu thang hướng xuống. Lúc này, hắn cuối cùng nghe được bụng tại lộc cộc rung động. Ngắm nhìn phía trước do hòn đá, gỗ tròn, phiến bùn cùng tạp vật chờ chất đống, nhưng ở giữa đã thanh lý ra một con đường chướng ngại vật trên đường phố. Lumian lân cận tìm nhà tiệm bánh mì, tốn hao 3 cái lít mua nửa ký sừng dê bánh mì. Hắn còn thử trai ơ đặc hữu nước trái cây nước có ga. Cái kia chất lỏng không ngừng bốc lên bọt, đỏ cây lý gai nước đường tại dung nhập sau giống đám mây một dạng tản ra, giá trị 13 copet. Nếu như còn đi nước có ga bình, sẽ lui về 3 copet. Phố loạn, kệ quán trọ kim kê. Lumian còn chưa đi vào vị ở dưới đất thất quán ba, liền nghe đến vui đùa ầm ĩ thanh âm huyên náo. Tại 9 giờ vừa qua khỏi ban đêm, không lớn trong không gian chen lấn tiếp cận 20 người, bọn hắn hoặc ngồi tại quầy ba trước, hoặc quay quanh mấy cái bàn tròn nhỏ uống rượu, nhưng đều đưa ánh mắt về phía người hầu rượu. Buộc tóc đuôi ngựa rất có nghệ thuật gia khí chất người hầu rượu đối diện một vị mặc sinh nam tính khách nhân giới thiệu trên quầy ba trưng bày máy móc, này gọi đồ ngốc dụng cụ, có thể khảo thí ngươi thông minh chỉ số. Muốn hay không thử một chút? Vị kia ăn mặc màu đậm áo jacket nam tính khách nhân có chút ý động hỏi thăm, làm sao thử? Người hầu rượu biểu lộ đứng đắn chỉ cái kia trần trụi tại bên ngoài cao su mềm đường ống, hướng nơi này thổi hơi, một mực thổi tới có bong bóng ở phía trên lọ thủy tinh bên trong xuất hiện. Có thể hay không thổi ra bong bóng có thể thổi đến bao lớn, quan hệ đến cuối cùng kết quả khảo nghiệm. Vị kia nam tính khách nhân không do dự, cầm lấy cao su mềm quản, bắt đầu thổi hơi. Chờ đến màu xanh nhạt bong bóng tại trên máy móc phương lọ thủy tinh bên trong toát ra, quán ba tất cả mọi người đứng lên, vừa điên cuồng vỗ tay một bên cao hứng bừng bừng hô, hoan nghênh ngươi, ngốc đến nổi lên ngớ ngẩn. Nam kia tính khách nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn hung tợn trừng người hầu rượu liếc mắt, lại nhìn phía cái kia gần 20 cái khách nhân, cuối cùng thu liễm lại phẫn nộ, lẩm bẩm nói ra, thật có ý tứ, cái này ác tác kịch thật có ý tứ. Ngày mai ta muốn dẫn mấy người bằng hữu đến thử xem. Cái này là bằng hữu tác dụng sao? Lumian âm thầm bật cười một tiếng, kéo qua một cây chân cao băng ghế ngồi xuống, đối người hầu rượu nói, vẫn là cho ta một chén hồi hương rượu khổ ngải. Người hầu rượu lộ ra nụ cười thân thiết, này chén ta mời ngươi, ngươi này máy rất tuyệt, không ít người nghe nói thần kỳ của nó, cố ý tới uống rượu, việc buôn bán của ta so với trước tốt nhanh gấp đôi. Đúng rồi, ta gọi Pava. Nelson, là này quán rượu ông chủ kim nghiệp dư họa sĩ, ngươi xưng hô như thế nào? Chang. Lumian không có che giấu nụ cười của mình. Hắn lần nữa cảm thấy người trai ơ cùng thôn Cót Đu thôn dân khác nhau. Tại thôn Cót Đu, nếu ai tao ngộ này loại ác tác kịch, chỉ sẽ nghĩ đến tìm cơ hội đánh trở về, mà trai ơ nhóm dân thành thị tại tạm thời vô pháp trả thù điều kiện tiên quyết, ưa thích tìm mới, người bị hại, xem bọn hắn mắc lừa, dùng tiêu trừ mình bị tổn thương qua thống khổ. Đầu óc của ngươi rất không tệ, so không nổi ít người trai ơ còn muốn am hiểu ác tác kịch. Đối sinh trưởng ở địa phương người hầu rượu Pava. Nelson mà nói, dạng này tán dương được cho là cao nhất đánh giá. Hắn lập tức đem trang màu xanh nhạt mê huyễn chất lỏng dài nhỏ ly đế cao giao cho Lumian. Lumian tiếp nhận rượu khổ ngải, nhẹ khẽ nhấp một miếng, chỉ cảm thấy cái kia nhà nhạt cay đắng kích thích một ít thần kinh, để cho mình cảm giác còn sống. Hắn nhắm mắt cảm thụ một hồi nói, ta có mấy cái bằng hữu so ta càng sớm hơn đi vào trai ơ, nhưng ta không biết bọn hắn phương thức liên lạc, có biện pháp có thể tìm tới bọn hắn sao? Ta va. Nelson tẩy lên chén rượu, đặc biệt có tiền tìm, Trier báo ra hàng ngày, trèo lên tìm người quảng cáo, tiền không nhiều tìm thợ săn tiền thưởng hoặc là tình báo con buôn, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp dạng này ủy thác, không có gì tiền liền hồi trở lại phòng ngủ, có lẽ có một ngày, ngươi đi trên đường, liền gặp được các bằng hữu của ngươi. Có tốt giới thiệu à, đáng giá tín nhiệm thợ săn tiền thưởng hoặc là tình báo con buôn. Lumian mặc dù tạm thời không có kim tiền phiền não, lúc nào cũng có thể sẽ còn thu hoạch được người hảo tâm, khuyên tặng, nhưng tìm báo lớn đăng quảng cáo thật không phải là hắn có thể gánh chịu, vậy ít nhất 3.000 vơ đo, phát hành lượng ít báo chí tiện nghi về tiện nghi, lại không hiệu quả gì. Mà lại, bổn đường cha cố Gilomer. Bếp cùng Qualit phu nhân lại không phải sẽ không xem báo chí, này chắc chắn kinh động đến bọn hắn. Pava gật đầu nói, ở tại quán trọ 3 tầng số 5 gian phòng Anthony. Ray, ngươi ngày mai có thể đi bái phỏng hắn. Hắn vốn là một cái xuất ngũ quân nhân, sau này thành tình báo con buôn, uy tín rất tốt. Lumia nhớ kỹ tương ứng số phòng cùng tính danh, giơ lên rượu khổ ngải, nhẹ nhàng lung lay một thoáng, hướng người hầu rượu thăm hỏi. Trở lại 207 gian phòng, Lumia không có để cho mình nghỉ ngơi. Kéo tốt trách rưới màn cửa về sau, hắn đang chật chội trong hoàn cảnh nhảy lên, chiêu nhiếp chi vũ. Hắn đây là muốn nhìn xem ở quán trọ Kim Kê, tại phố loạn, có thể chiêu nhiếp tới cái nào quái dị sinh vật, vì đó sau khả năng tao ngộ công kích, đuổi bắt hoặc là chủ động khởi xướng tập kích chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo Osta lời giải thích, thị trường khu ngoại trừ cái kia tòa nhà thiêu hủy kiến trúc, không có đặc biệt nguy hiểm nơi chốn, mà nơi đó khoảng cách phố loạn tương đương xa, không có khả năng bị chỉ tương đương với danh sách chính ghi vũ đạo gia ảnh hưởng đến. Dù sao nơi này không phải thôn cóc đu phế tích, không có trải rộng mỗi cái địa phương số mệnh lực lượng. Bài trừ đi tương đối nguy hiểm những cái kia, bài trừ đi vũ đạo gia vì cách chiêu nhiếp không đến bộ phận, Lumian chắc chắn chờ hạ xuất hiện quái dị sinh vật, dù cho thực lực thắng qua chính mình, cũng gần như không có khả năng cưỡng chế bên trên chính mình thân, đại biểu vĩ đại tồn tại ký hiệu màu xanh đen cùng đến từ số mệnh màu đen bụi gai đồ án đủ để chấn nhiếp chúng nó, để chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thỉnh thoảng điên cuồng, thỉnh thoảng vặn vẹo vũ đạo bên trong, Lumian linh tính cùng bị khiêu động tự nhiên chi lực kết hợp, hướng về bốn phía khuếch tán ra ngoài, vô cùng ẩn nấp. Không bao lâu, hắn cảm giác có từng tia ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, gian phòng bốn phía tung bay tạo nên mấy đạo hoặc trong suốt hoặc thân ảnh mơ hồ. Chúng nó có giống nhân loại, tự hồ thuộc về sau khi chết còn sót lại chấp niệm, có hình thù kỳ quái, hoặc như là cái bình, hoặc phản phất trùng điệp viên thịt, hư hư thực thực đến từ đối ứng linh giới. Lumian một cái cũng không biết, nhận biết không ra chúng nó riêng phần mình có cái gì đặc chất cùng năng lực. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo rách rưới màn cửa mặt ngoài chui ra. Nó hơi lộ ra trong suốt, là vị nữ tính, màu xanh biết tóc dài xen lẫn từng mảnh lá xanh, bao vây lấy thân thể, che khuất trọng yếu vị trí, mà địa phương còn lại trực tiếp trần trụi ra trắng nõn trơn bóng làn da, để cho người ta vừa nhìn thấy liền tim đập rộn lên, miên man bất định. Thân ảnh này đôi mắt xanh biếc, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt đẹp đẽ mà mị hoặc, chẳng qua là quét Lumian liếc mắt, liền để hắn không hiểu phấn khởi. Chương 10, quái dị sinh vật, hắn vô ý thức liền rút ra dấu tại bên hông e đọa lạc thủy ngân, vì thời chuẩn bị kéo bao bọc ở phía trên màu đen vải. Cái kia bị màu xanh biếc tóc dài cùng từng mảnh lá cây bao trùm ở bộ vị mấu chốt hơi mờ thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, đánh giá đến bên trong căn phòng Lumian, xanh biếc con mắt thỉnh thoảng mông lung thỉnh thoảng mang cười thỉnh thoảng phản phất thâm thúy vòng xoáy, làm cho nhân loại linh hồn không nhịn được nghĩ xa vào trong đó. Lumian một phương diện có một loại nào đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xúc động, bị nó càng quấy tại trong óc, đảo loạn đại bộ phận suy nghĩ, một phương diện khác thì không thể áp chế cảm giác hoảng sợ, tựa như côn trùng có cánh gặp đang ở trải lưới con nhện. Hắn thả chậm vũ đạo động tác, tùy thời chuẩn bị dừng lại. Cái kia hơi mờ nữ tính thân ảnh lộ ra kích động biểu lộ, nhưng lại bản năng cảm thấy không đúng, kháng cự tới gần Lumian. Nó thỉnh thoảng nhô ra thân thể, thỉnh thoảng lùi về màn cửa, cuối cùng không có làm xảy ra chuyện gì. Chờ đến Lumian nhảy xong, chiêu nhiếp chi vũ, nghe thấy từng đạo nhỏ bé thanh âm yếu ớt truyền vào tai của mình bên cạnh, gần đến phản phất ngay tại sát vách, bồi hồi tại bên trong căn phòng quái dị nhóm sinh vật một cái tiếp một cái biến mất. Cuối cùng rời đi là bị màu xanh biếc tóc dài cùng từng mảnh lá cây bao lấy thân thể cái kia đạo nữ tính thân ảnh, nó cũng không bỏ vừa nghi ngờ. Lumian thở vào một cái, nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe từ trong cơ thể nộ ồn ào tiếng người. Hắn một câu đều nghe không rõ ràng, hắn mỗi câu đều muốn nghe đến rõ ràng. Sau một lúc lâu, Lumian mở hai mắt ra, nhìn về phía bị phá nát vải mành che khuất cửa sổ, im ắng lẩm bẩm, vừa rồi đến tột cùng là cái gì? Trực giác của hắn nói cho hắn biết cái kia hơi mờ nữ tính thân ảnh so chiêu nhiếp tới mặt khác quái dị sinh vật cường đại hơn nhiều, không phải hắn loại tầng thứ này phi phàm giả có thể đối phó. Nếu không phải trong cơ thể phong ấn ô nhiễm cùng ngực thanh đồ án màu đen dù cho chưa từng kích phát, cũng có thể nhường linh tính nhóm sinh vật vô ý thức không dám tới gần, Lumian hoài nghi mình đã gặp bất trắc. Cái này khiến hắn sinh ra một nỗi nghi hoặc, cái khác, vũ đạo gia, đến tột cùng là làm sao sống được. Hắn sơ bộ xác nhận qua phiến khu vực này không có quá đại nguy hiểm, mới dám nhảy, chiêu nhiếp chi vũ, kết quả vẫn là kém điểm ra sự tình, cái khác, vũ đạo gia, dựa vào cái gì tới lẩn tránh tương tự nguy hiểm. Là ta hay ban ân gây thông qua đánh cấp thu hoạch được, thiếu khuyết một ít thần bí học tri thức, vẫn là cái khác, vũ đạo gia, chỉ có thể dẫn tới cùng bản thân không sai biệt lắm quái dị sinh vật. Tăng thêm chiêu nhiếp chi vũ đến từ che giấu cất ở đây điểm, dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lumian trầm tư một hồi, càng nghĩ càng thấy đến mức dị thường có thể là chính mình. Hắn cho rằng là trong cơ thể ô nhiễm vị cách rất cao, dù cho bị phong ấn lấy, cũng có thể làm cho mình tình cờ chiêu nhiếp tới kỳ kỳ quái quái lại tương đối nguy hiểm đồ vật. Còn tốt, ô nhiễm cũng là một loại bảo hộ, Lumian thở hắt ra, thu hồi, đọa lạc thủy ngân, nhóm lửa sắc hắc sắc điện đèn đá. Ngồi vào bàn gỗ trước, lật xem lên ô rô bút ký. Từ sau nhìn về phía trước thần bí học bút ký là một kiện vô cùng chuyện đau khổ, thiếu khuyết tương ứng tri thức dự trữ hắn thỉnh thoảng liền sẽ cảm giác mình là cái mù chữ, không thể không xuất ra ô rô sớm nhất bút ký, bù lại tương ứng ký hiệu biểu tượng cùng thần bí học ý nghĩa. Nhưng Lumian lại không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình lúc trước về sau một chút học tập, hắn cho rằng ô rô vu thuật bút ký bên trong thật muốn cất giấu tin tức trọng yếu. Khẳng định tại gần nhất 1-2 năm nội dung bên trong, đó là thôn Cót Đu dần dần xuất hiện dị thường, người chăn cừu nhóm bắt đầu đi săn thời gian tiết điểm. Cùng tên là Thiểm Điện Thuật, tri thức chống lại gần sau 2 giờ, Lumian tuyên cáo chính mình thất bại, quyết định đêm mai tiếp tục. Hắn hơi chút rửa mặt, nằm trên giường. Nghĩ đến vừa rồi chiêu nhiếp tới quái dị sinh vật, Lumian không yên tâm đem đọa lạc thủy ngân gây đặt tới cái gối bên cạnh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Rời đi thôn Cót Đu trước. Hắn đã kiểm tra này nắm màu đen bạc tà dị đoản đao, xác nhận nó theo hỏa diễm quái vật nơi đó trao đổi vận mệnh là gặp hỏa diễm cháy nỗi khổ. Hắc ám dần dần thâm trọng, phố loạn nhưng không có một khắc an bình, ca hát, la to, giận mắng ca hát người, ẩu đả, truy đuổi, ho khan, thúc thích, vận động, liên tiếp, phản phất tại tấu một bài dạ chi hòa âm. Lumian thành thói quen tạp âm, thậm chí cảm thấy đến này để cho mình có còn sống ở trong nhân thế cảm giác. Trong bất tri bất giác, hắn ngủ thiếp đi. 6 giờ sáng, xa xa giáo đường vang lên đương đương đương tiếng chuông, liền giống như thôn Cót Đu, Lumian đúng giờ tỉnh lại, không nguyện ý mở mắt. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn vươn mình ngồi dậy, đem đọa lạc thủy ngân cắm trở về bên hông. Hắn cả đêm mộng cảnh ngổn ngang, không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Là ta suy nghĩ nhiều quá sao? Lumian lẩm bẩm một câu. Hắn lập tức mở cửa phòng, đi vào gần nhất cái kia phòng tắm. Mượn ngoài cửa sổ thần hy, nhìn về phía mình trong kính. Cùng hôm qua cùng thời khắc đó so với, hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhụng đến trên tóc màu sắc cùng tiếp lớn lên bộ phận thuộc về bên ngoài sự vật, sẽ không theo trạng thái thân thể của hắn thiết lập lại. Lumian cúi người xuống, xoạt nổi lên răng. Hắn thanh tẩy khoang miệng lúc, khóe mắt liếc qua thấy Charlie đi đến. Ngươi không phải ở tầng 5 sao? Lumian phun ra súc miệng nước, nghiêng đầu hỏi thăm về Charlie. Charlie đổi kiện ố vàng áo sơ mi trắng, ống tay áo vén đến khuỷu tay, hắn ngáp một cái nói, ngươi dám tin tưởng sao? Đám người kia đều tại trước 6 giờ rời giường, tầng 5 phòng tắm đầy ắp người. Hắn lập tức cười cười, ta thích nhất vẫn là lầu 2 cái này phòng tắm, ngươi biết tại sao không? Sạch sẽ. Loren tên hỗn đảng kia mặc dù lông mày rất cao, không có chút nào biết giúp hắn mụ mụ nhưng hắn vẫn là có ưu điểm, hắn hết sức thích sạch sẽ, chỉ cần tại nhà trọ. Mỗi ngày đều sẽ đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, thuận tiện thanh lý cái này phòng tắm, ha ha, có phải hay không bồn cầu ô uế, hắn sẽ kéo không PHN ra. Nguyên lai là hắn tại quét dọn Alumian nhất thời có chút ngoài ý muốn. Cái kia gọi Loren người trẻ tuổi để lại cho hắn ấn tượng là lạnh lùng, ngạo mạn.